Con có một câu thắc mắc cuối xin sư ông Quan Hỷ giải giúp con. Thần thức chúng sinh từ đâu đến? Hỏi thần thức từ đâu đến? Thì Phật tử khi hỏi câu này là chưa biết rõ cái giáo lý của Phật. Trong giáo lý của Phật nói rằng khi chúng ta bị vô minh nó chi phối thì cái tâm thể thanh tịnh gọi là Như Lai tàng nó biến thành đã tàng thức, rồi từ tàng thức đó mà nó dẫn mình sanh tử luân hồi, nó đi liên miên không biết từ đâu lại, chứ không phải mới lần này. Vì vậy mà hỏi từ đâu đến là không được.